Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1858. Chương 1858. Thu vào và chi ra. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu một người ra cửa làm việc. Chính là vì đến cuối năm có thể cầm tiền về nhà ăn Tết. Một cái xí nghiệp đến cuối năm tự nhiên cũng phải cần xem cái này một năm hiệu ích như thế nào. Hai người khác biệt đại khái chỉ là đối với cuối năm cái từ này hiểu không cùng. Người cuối năm bình thường là chỉ âm lịch cuối năm, mà xí nghiệp cuối năm chính là chỉ dương lịch cuối năm. Cũng có xí nghiệp là lấy âm lịch là kết toán chu kỳ. Nhưng tập đoàn Nam Loan nhưng là đi dương lịch, hàng năm tháng 12 tuần cuối. Năm đó thống kê liền xảy ra lò, tập đoàn Nam Loan bây giờ vẫn là xe gắn máy chọn đòn rông. Đầu to lợi nhuận vẫn là xe gắn máy, bất quá đến sang năm cục diện này có thể muốn đổi cái nhìn. Hết hạn đến 15 tháng 12, tập đoàn Nam Loan tổng cộng sản xuất X100 mô tô 610.000 đài, phi dược 90 mô tô 50.000 đài. Thảo luận 660.000 5.319 chiếc bên ngoài mang 120.000 đài X100 động cơ, bay vọt động cơ tạm thời không có bán ra kế hoạch. Mình còn chưa đủ sử dụng đây khởi hữu bán ra đạo lý. Nguyên bản X100 cái này 2 năm nhà máy Nam Loan sản xuất bình thường đều ở đây 700.000 hoặc là đến gần 700.000 cái phạm vi này bên trong. Nhưng là năm nay bởi vì 3 tháng trước phá hủy một cái tuyến đi đến Tây Loan. Vì vậy sản lượng bị ảnh hưởng cũng chỉ chậm lại, mà phi dược 90 bởi vì lên mạng trễ. Sản xuất tuyến đếm thiếu năng lượng sản xuất cũng không bằng X100. Vì vậy mấy tháng xuống cũng chỉ sản xuất 5-60.000 đài. Mặc dù số lượng so năm ngoái cùng kỳ giảm bớt 40.000 đài tả hữu đúng xe sản lượng. Nhưng là bởi vì X100 chi phí đại phúc hạ xuống và xe mới bay vọt lời điểm cao. Vì vậy chỉ riêng những thứ này xe gắn máy mang động cơ liền đạt tới năm ngoái tập đoàn tổng thu vào. Xe gắn máy động cơ cộng thêm các loại xe gắn máy linh kiện thực hiện tiêu thụ thu vào 5 tỷ. Thực hiện lời 1310 triệu còn có số lẻ. Cái này lời trước tiên có chút ra vạn phong bất ngờ. Dường như cao. Cái này đều vượt qua là 20%. Xe gắn máy phía dưới là điện tử loại truyền máy nhắn và máy học tập. Truyền máy nhắn năm nay tiêu thụ tình thế tiếp tục gia tăng. Con số cơ hội ra hàng 2 triệu đài, bị thị trường tiêu hóa 1,7 triệu. Hán lộ vẻ cơ hội ra hàng 250.000 đài. Thị trường tiêu hóa trước tiên vượt qua 90%. Trong này Lâm Lai Vanh Công không thể không, ước chừng Hồng Kông Thái Lan hai cái địa phương liền tiêu hóa 100.000 đài. Hai địa phương này lượng tiêu thụ lại căn bản giống như là đại lục lượng tiêu thụ. Ở đầu thập niên 90 kỳ, hai địa phương này thực lực kinh tế vẫn là đại lục không có thể so sánh. Mặc dù con số cơ hội bởi vì Motorola xuống giá bị một ít ảnh hưởng, nhưng vẫn lấy được 900 triệu nguyên mức tiêu thụ, thực hiện lời 250 triệu. Cái này lời so chợt vừa thấy so xe gắn máy còn cao. Nhưng kỳ thực đã kiếm rất ít, điện tử loại sản phẩm lời đều là sơ kỳ cao, sau đó dần dần đi thấp, mấy năm sau thối lui ra thị trường. Có thể nói điện tử loại sản phẩm ở trên cao thành phố sơ kỳ không thể lấy được lớn nhất lời. Hậu kỳ liền không có gì làm đầu. Cùng con số cơ hội so sánh, hán lộ vẻ cơ hội số liệu thì càng mắt sáng. Mặc dù tiêu thụ con số là con số cơ hội 1/7. Nhưng là lời nhưng ước chừng so con số cơ hội ít đi 60 triệu. Truyền máy nhắn là tập đoàn sáng lập 400 triệu nhiều lời. Xuống chút nữa chính là máy học tập. Nhị đại hoa quang máy học tập đang dần dần thay thế một đời hoa quang máy học tập. Máy học tập lượng tiêu thụ từ năm ngoái bắt đầu tăng trưởng tốc độ bắt đầu chậm lại. Căn bản giữ ở năm ra lượng hàng 2 triệu trên đài hạ. Năm 91 vẫn như vậy, ra hàng 2 triệu đài, và con số truyền máy nhắn thực tế tiêu thụ số lượng tương đương. Tiêu thụ đi ra ngoài 1,8 triệu đài, thực hiện lời 180 triệu nguyên. Điện tử loại sản phẩm hoa quang mình trực tiếp sản xuất cứ như vậy hơn. Còn sót lại đều là cơ giới chế biến. Năm nay để cho Vạn Phong cảm thấy ngoài ý muốn là máy tiện tiêu thụ. Sang nhất máy tiện bây giờ đều ở đây cung ứng quân đội. Căn bản không có tiến vào dân sự thị trường. Nhưng chính là chảy vào dân sự thị trường 50 trở xuống máy tiện. Lại vậy tiêu thụ mấy ngàn đài. Những thứ này máy tiện cũng không phải là Vương Thuần Giang mua những cái kia mấy chục ngàn đồng. Tiền một máy xe loại kém giường. Mỗi một máy giá ra xưởng đều là 115-116 ngàn. Giá bán lẻ đều ở đây 2-300 ngàn. Mặc dù những thứ này máy tiện ước chừng tiêu thụ mấy ngàn đài. Nhưng cũng là tập đoàn lấy về 200 triệu lời. Cho đến bây giờ, máy tiện ngành coi như là hoàn toàn thu hồi ban đầu nghiên cứu đầu tư. Tiếp theo mỗi bán ra một máy tiện lời đều là lãi ròng. Máy tiện xong chính là tập đoàn Nam Loan sau dạy hạng mục. Xe hơi, đến trước mắt mới ngưng. Tập đoàn Nam Loan ngành xe hơi tổng cộng sản xuất bán tải 20.000 chiếc. Lật đấu xe 20.000 2.000 chiếc. Đầu nhọn xe chở hàng 1.100 hơn chiếc. Tóc húi cua còn không có sản xuất đây. Thảo luận 43,312 chiếc, trừ mới từ trong phân xưởng chứa phối hợp ra xe chở ra. Còn lại toàn bộ bán ra, bán tải mức tiêu thụ 800 triệu, lật đấu xe mức tiêu thụ 1,3 tỷ, đầu nhọn xe chở hàng 7.700 triệu, ngành xe hơi tổng tiêu thụ 2,2 tỷ, thực hiện lời 400 triệu nguyên. Năm nay tập đoàn tổng lời so năm ngoái lật một phen. Vượt qua 2 tỷ, đạt tới kinh người 2,5 tỷ. Cái này còn chỉ là tập đoàn Nam Loan bản nhà máy thu vào. Nếu như cầm bên ngoài thu vào cũng hoa kéo tới một chỗ. Cái gì động cơ đĩa đần, mì ăn liền, đĩa ốp, tổng đài điện thoại cộng thêm Tây Loan thu vào. Năm nay tập đoàn thu vào có chừng 3 tỷ chừng. Dĩ nhiên, năm nay tập đoàn chi ra vậy là nhiều vô cùng. Kiếm tốn thêm được cũng không thiếu. Thượng Hải Hoa Quang xây lầu và tiến cử dụng cụ liền chi ra liền 700 triệu hơn. Cộng thêm năm trước mua đất tiền, Thượng Hải Hoa Quang liền dây dưa đi tập đoàn 800 triệu. Hắc Tiều khu khai phát, từ mua đất đến nền kiến trúc đến vào dụng cụ dọn nhà. Cũng là tốn mất tập đoàn gần 300 triệu. Hơn nữa mùa xuân thời điểm hằng tất đạt gần 400 triệu nguyên chi ra. Năm nay tập đoàn đang khuếch trương phương diện chi ra chính là 1,5 tỷ. Đây là có thể thấy được đầu tư. Còn có không nhìn thấy đầu tư. Năm nay ở mỗi người nghiên cứu khoa học lên Vạn Phong ném ra tiền vậy không dưới 500 triệu. Cứ như vậy, Vạn Phong bản thân thực tế tài sản ước chừng tăng trưởng 1 tỷ chừng. Cái này còn có một khoản tiền còn không có chi ra. Chính là họp hàng năm chi ra. Nếu năm nay tập đoàn lợi nhuận tốt như vậy, Vạn Phong quyết định năm nay công nhân viên bình thường cuối năm tiền thưởng thêm 500 nguyên. Sang năm lại thêm 500 nguyên. Năm sau, tiền lương bởi vì liên quan xuống phía dưới mấy trăm đồng bộ nhà máy lợi ích. Hắn không thể mù tăng, nhưng là tiền thưởng chính là mình định đoạt. Tương uy tất cả xí nghiệp cuối năm tiền thưởng phát cho không hề là giống nhau. Có nhiều có thiếu, kém cái 300 đến 500 không coi vào đâu hiếm lạ. Thường ngày năm tập đoàn Nam Loan cuối năm tiền thưởng đều là 1.000 nguyên. Năm nay Vạn Phong chuẩn bị gia tăng đến 1.500 nguyên. Tập đoàn Nam Loan bao gồm Hắc Tiều khu khai phát có 9.000 hơn nhân viên. Đây cũng là 15 triệu đây. Hơn nữa nghiên cứu khoa học phần thưởng, chi ra dự trù ở 215 triệu chừng. Năm nay nghiên cứu khoa học phần thưởng Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu đặc biệt cùng phần thưởng thật. Giống như còn muốn không phát ra được đi, nhưng là phần thưởng cao nhất hẳn là ra rồi. liền Cố Hồng Trung mình tối thiểu cũng là có thể bắt được hai cái phần thưởng cao nhất. Ai nha, 10 triệu tiền thưởng nếu không đủ nha, cái này còn được lại chuẩn bị 5 triệu. Không được đâu, cái này thu vào vẫn là ít đi, một năm có thể được lợi cái 5-60 trăm triệu sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-guc-nosi-guc-pay-am-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.